Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140 đắc thủ. Chương 140 đắc thủ ra đại lao. Triệu Hàm Chương liền đem hai phong thư cùng nhau giao cho cấp huyện, làm cho huyện lệnh mặt nói, liên hệ bọn họ, có bao nhiêu mã liền mua nhiều ít, không câu nệ là thành mã vẫn là mã câu, tiền không là vấn đề. Sai huyện lệnh cảm động không thôi, vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Triệu Hàm Chương, cấp huyện tiếp nhận, lên tiếng, đúng vậy. Triệu Hàm Chương quay đầu cùng sai huyện lệnh nói, sứ giả nơi đó liền làm phiền huyện quân ổn định, mua mã còn cần một đoạn thời gian, nghĩ đến Triệu Hàm Chương cấp tiền cùng lưu ly. Sai huyện lệnh một ngụm đồng ý, tỏ vẻ không thành vấn đề, Triệu Hàm Chương lập tức liền mang theo cấp huyên rời đi. Thường Ninh nhìn nàng bóng dáng biến mất, sâu kín thở dài một hơi. Xuất phát từ phụ tá chức nghiệp đạo đức, hắn vẫn là nhắc nhở sai huyện lệnh một câu, huyện quân, Triệu Tam Nương sợ là sẽ không đem ngựa đưa tới, bất quá nàng hẳn là cũng sẽ không làm sứ giả liền như vậy trở về. Ngày gần đây ngài vẫn là không cần thỉnh sứ giả ra ngoài. Huyện thành nhìn thấy bọn họ người càng ít càng tốt, sai huyện lệnh vẻ mặt kinh tủng. Ngươi là nói, Thường Ninh trầm tĩnh gật đầu, sai huyện lệnh đánh một cái dùng mình. Lập tức nói, không có khả năng. Kia chính là thứ sử sứ giả, Triệu Tam Nương ăn gan hùm mật gấu dám giết người. Thường Ninh tưởng, thứ sử hiện tại hãm ở Cù Dương, có thể hay không sống sót đều là vấn đề, có cái gì không có khả năng. Hơn nữa, liền tính Triệu Hàm Chương thật giết sứ giả thì thế nào? Thứ sử có chứng cứ sao? Không có chứng cứ, hắn dám đến Thượng Thái hoặc là Tây Bình tới bắt Triệu Hàm Chương sao? Thường Ninh nhắc nhở nói, huyện quân, Thượng Thái bá thực ấp ở Thượng Thái. Ở chỗ này, Triệu Tam Nương có thể dùng nhưng không ngừng trang viên về điểm này nhi người. Đừng nói xa ở Cù Dương thứ sử, chính là ngài tự mình dẫn người, chỉ sợ cũng mang không đi nàng. Sai huyện lệnh sắc mặt có chút trắng bệch, kinh hồn táng đảm hồi huyện nha đi, lại đối mặt sứ giả. Hắn hai chân liền có chút hư, bất quá vẫn là xả ra cười tới chiêu đãi bọn họ. Hắn lấy ra Triệu Hàm Chương cho hắn tiền cùng lưu ly, sứ giả nhóm thấy bậc này thứ tốt, sắc mặt cuối cùng là hòa hoãn rất nhiều, bất quá như cũ kiên trì 200 con ngựa không chịu nhả ra. Mặc kệ sai huyện lệnh nói như thế nào cũng chưa dùng, sai huyện lệnh không nghĩ tới chính mình cho bọn họ nhiều như vậy chỗ tốt, đối phương cũng không chịu nhả ra giảm một ít, tức khắc cũng có chút khí, dứt khoát lộ ra khẩu phong. Triệu thị Tam Nương đã ở cùng người mua mã, chỉ là ngựa chân quý, chưa chắc có thể mua tới nhiều như vậy, còn thỉnh sứ giả nhóm khoan dung một vài, ngài xem 100 thất như thế nào. Sai huyện lệnh nói, vốn dĩ trại nuôi ngựa cấp quận thủ mã hẳn là 30 thất. Còn lại là các huyện đều phân. Đây là thời gian chiến tranh, ai cùng ngươi vốn dĩ, sứ giả thật là ngạo khí, nâng cằm nói, mặt trên nói muốn 200 thất đó là 200 thất. Này trại nuôi ngựa đặt ở các ngươi Thượng Thái huyện, các ngươi đã có bản lĩnh tham ô, liền phải cấp con trở về. Kia cũng chỉ tham ô 98 thất được không? Dư lại 10 thất vốn dĩ chính là bọn họ Thượng Thái huyện. Sai huyện lệnh bị răn dậy một hồi, cuối cùng vẫn là đến bồi cười. Chờ trở lại thư phòng, trên mặt hắn tươi cười liền rơi xuống, nhịn không được hung hăng một phách án thư, khinh người quá đáng. Thường Ninh như suy tư gì nói, huyện quân, Triệu Tam Nương hiển nhiên không sợ thứ sử, nàng hiện tại lại chiếm Tây Bình, tương lai cùng thứ sử kiện tụng còn nhiều lắm đâu, mà Thượng Thái tình huống đặc thù, ngày sau không vào lúc này tuyển một phương đứng yên. Triệu Tam Nương bất quá một nữ lưu hạng người, ngươi làm ta tuyển nàng. Sai huyện lệnh thở hổn hển nói, thứ sử hiện tại là bị nhốt, nhưng hắn lại bị vây. Kia cũng là một châu thứ sử, miễn ta còn không phải một câu sử. Thường Ninh mới bốc cháy lên ý chí chiến đấu liền lại dập tắt. Hắn lại khôi phục người chết mặt, nghiêm túc gật đầu nói, huyện quân nói cũng có lý, Triệu Hàm Chương cùng cấp huyên đều không vội mà đi gặp mã thương. Nếu muốn mua mã, kia tự nhiên muốn chuẩn bị một ít thứ tốt, dự châu mà chỗ Trung Nguyên. Hiện giờ chiến mã chân quý, rất ít có thể có đại lượng chiến mã bán được nơi này tới. Chúng ta vẫn luôn bất hạnh không có con đường. Lúc này đây cuối cùng là có tiến triển, Triệu Hàm Chương cùng cấp huyên nói. Tiên sinh không cần tiếc rẻ tài vật, nhất định phải mau chóng thăm dò bọn họ chi tiết. Chỉ cần bọn họ có thể cho chúng ta mua mã, chúng ta có thể thích hợp nhiều trả giá một ít. Cấp huyên cũng hưng phấn đồng ý. Mua tới mã câu, trước thu, chờ mã đầu ra tới. Ta nghĩ cách đem bọn họ đều lộng tới trang viên tới dưỡng mã, Triệu Hàm Chương nói. Có thể chính mình dưỡng, vẫn là chính mình dưỡng tương đối hảo, bằng không tổng chịu giới hạn trong người, cấp huyên thở dài. Đáng tiếc lang chủ nhân mạch đều cho nhị thái gia, bằng không cùng phía bắc tướng lãnh liên hệ. Từ bọn họ con đường mua mã cũng không tồi, Triệu Hàm Chương. Tỷ như, cấp huyên nghĩ sau nói. Tỷ như Lưu Việt Thạch, Triệu Hàm Chương vuốt cằm trầm tư. Lưu Việt Thạch a, Triệu Hàm Chương quyết định trở về tìm Triệu Minh thâm nhập nói chuyện. Chuyện này ta tới làm, bên này mua mã sự liền giao cho tiên sinh, cấp tiên sinh tỏ vẻ không thành vấn đề. Sau đó hỏi. Huyện nha sứ giả xử lý như thế nào? Hắn cũng sẽ không cho rằng Triệu Hàm Chương thật sự sẽ đem mua tới mã cấp sứ giả, Triệu Hàm Chương. Nói, ngày sau ta hồi Tây Bình đem bọn họ đều mang lên, Triệu Hàm Chương vẫn là thực lễ phép. Nàng cũng không tưởng không duyên cớ giết người. Tuy rằng cấp huyên cùng Thường Ninh đều đề nghị giết mới an toàn nhất, nhưng ai đều là lần đầu tiên làm người. Nàng đặc thù điểm nhi, lần thứ hai làm người, vậy đến càng thêm quý trọng sinh mệnh không dễ, cho nên nàng cũng nguyện ý quý trọng người khác sinh mệnh, chỉ cần không phải ở trên chiến trường. Nàng nguyện ý đối người khác từ bi tâm một ít, vì thế nàng tự mình đi huyện nha, mời thượng ba vị sứ giả cùng đi Tây Bình lấy mã, ba vị sứ giả lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Hàm Chương. Bọn họ ở đến Thượng Thái sau không lâu liền nghe được Triệu Hàm Chương đại danh, biết nàng là Triệu Thị Tam Nương, Triệu Trường Dư cháu gái. Tây Bình huyện cùng Triệu Thị ổ bảo bị vây, là nàng cùng huyện nha mượn binh đi cứu, đem ngựa chàng mã cũng đều cấp mượn đi rồi, bất quá bọn họ không nghĩ tới tìm Triệu Hàm Chương. Rốt cuộc bọn họ chỉ phụ trách lấy mã. Cho nên liền nhìn chằm chằm mã đầu cùng xài huyện lệnh bức là được. Đến nỗi bọn họ như thế nào hoàn thành như nhiệm vụ đó là bọn họ sự, bị Triệu Hàm Chương tìm tới môn. Tới, ba cái sứ giả đều có chút ngoài ý muốn. Nghĩ sau hỏi, vì sao không đem ngựa đưa đến Thượng Thái tới? Triệu Hàm Chương nói, sứ giả nhóm yêu cầu ngựa số lượng nhiều. Ta nhất thời thấu không ra. Liền cùng thúc bá nhóm mượn một ít, nhưng thúc bá nhóm cảm thấy ta tuổi còn nhỏ, sợ không phải bị người lừa, cho nên nhất định phải nhìn thấy sứ giả nhóm mới bằng lòng cấp. Cố chỉ có thể làm phiền sứ giả nhóm đi theo đi một chuyến, sứ giả vừa nghe. Vốn dĩ ngo ngoe dục dịch muốn đi, lập tức không nghĩ đi, đây là các ngươi sự, chúng ta chỉ lo lấy mã. Hiện tại khoảng cách hạn định thời gian không kém mấy ngày rồi. Các ngươi nếu là lại lấy không ra, đừng trách chúng ta nơi này không niệm tình cảm, bọn họ mới không đi Triệu Thị ổ bảo đâu. Triệu Thị ở Nhữ Nam quận đều là phải tính đến nhà giàu, liền thứ sử đều phải lui một bước, đi vạn nhất bị khấu hạ, bọn họ lý cũng chưa chỗ nói đi. Triệu Hàm Chương thấy bọn họ thế nhưng như thế cảnh giác. Không khỏi thở dài một tiếng, nhìn bọn hắn chằm chằm hỏi, các ngươi thật sự không đi sao? Ba người đối thượng nàng ánh mắt, nhịn không được liếc nhau, đều dâng lên dự cảm bất hảo tới. Triệu Hàm Chương sau này lui một bước, hai ngón tay đi phía trước một chút, Thu Võ lập tức mang theo bộ khúc nhóm nhào lên đi. Tấu chương xong, hết chương.